Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1642, năm đó ta quản Hàn Lâm viện tàng thư các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thợ Rèn là nơi nào người? Trong nhà có mấy miệng người? Chúng ta chiết quân mặc dù không cho phép gia quyến tiến doanh, nhưng là Âu Thợ Rèn có thể đem người nhà an trí ở phụ cận trấn trên. Đối với thợ rèn, trong doanh trại sẽ phát 30 lượng bạc tiền trợ cấp. Đối với học đồ sẽ phát 15 lượng bạc tiền trợ cấp. Nơi này là vùng núi. Trong doanh trướng có thể lại thêm cái chậu than. Đã có thể nấu nước cơm nóng. Cũng có thể hơ lửa sưởi ấm. Chẳng qua là muốn lưu cái đầu gió thông phong. Tránh khỏi trong than đá độc. Chu Bình An ở Âu Chỉ Qua trong lều. Mặt ôn hòa cùng Âu Chỉ Qua làm nhảm ra thường. Hỏi Han ân cần. Thảo Dân là người Dương Châu. Nhà có 5 người. Qua mấy ngày truyền tin cho người trong nhà tới. Đa tạ đại nhân quan tâm. Âu Chỉ Qua rất cảm động. Bất quá rõ ràng không quen lời nói. Còn có chút câu nệ. Chẳng qua là khô khốc trả lời. Ta nghe phu nhân nói. Âu Thợ Rèn một mực khuynh tâm nghiên cứu hỏa khí. Khá có thành tích. Ta chiết quân nặng nhất hỏa khí. Âu Thợ Rèn ở ta chiết quân nhất định mở ra trong lồng ngực sở trường. Mỗi ngày không câu nệ bao nhiêu canh giờ. Chỉ cần Âu Thợ Rèn nghĩ nghiên cứu hỏa khí. Kia liền cứ việc nghiên cứu hỏa khí chính là. Chu Bình An nói. Cho Âu Chỉ Qua nguyên vẹn hỏa khí nghiên cứu quyền tự chủ. Đây là nhà khoa học cơ bản nhất đãi ngộ. Vừa nhắc tới hỏa khí. Âu Chỉ Qua ngẩng đầu lên. Ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Cả người cũng từ câu nệ ước thúc trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng. Thao thao bất tuyệt lên. Cùng mới vừa bất thiện lời nói dáng vẻ tưởng như hai người. Đại nhân, ta cho là hỏa khí chính là trời ban chi lợi khí. Uy lực so đao kiếm cung nỏ lớn gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Ví như tự tống truyền lưu đến nay hỏa khí rung trời lôi. Hỏa thuốc phát tác, âm thanh chấn như sấm. 10 dặm có thể nghe. Nửa mẫu phương viên, người cùng gia châu đều vỡ. Giáp sắt đều thấu bây giờ hỏa khí không đủ bị trọng dụng. Chỉ là bởi vì hỏa khí còn không được như ý muốn. Có nhiều chỗ thiếu sót. Tỉ như rung trời lôi nếu muốn đạt tới đủ lực sát thương cần nhồi vào ít nhất 3 cân thuốc nổ. Còn phải tăng thêm đinh sắt, mảnh sứ vỡ các loại. Hơn nữa bên ngoài sắt lá, một rung trời lôi ít nhất phải 10 cân tả hữu. Quá nặng, cho nên cần máy ném đá ném. Hoặc là chỉ có thể dùng cho thủ thành. Ngoài ra còn phải tính toán mồi lửa kíp nổ thiêu đốt dẫn đốt rung trời lôi khoảng cách. Sử dụng hạn chế rất nhiều. Ta chính là muốn nghiên cứu đề cao hỏa khí. Khiến cho có thể khiến người hài lòng. Tiện sử dụng, dễ dàng sử dụng, lại có thể phát huy ra vượt xa đao kiếm nỏ mất sức chiến đấu. Âu Chỉ Qua nói chuyện bốc cháy khí. Liền thao thao bất tuyệt lên. Cả người cũng phảng phất đang phát sáng vậy. Chu Bình An kiên nhẫn nghe xong. Tò mò dò hỏi. Không chỉ Âu Thợ Rèn đối lửa khí như thế nào nghiên cứu đề cao. Hình như rung trời lôi. Xem ra, cái này Âu Chỉ Qua là một nghiên cứu hỏa khí như si như say người. Ấn chiếu điên cuồng như vậy nghiên cứu trình độ. Nên có thể ở hỏa khí lĩnh vực nghiên cứu ra một phen thành tích tới. Thế nào chưa nghe ai nói đến đâu. Cho nên, Chu Bình An thật tò mò nghiên cứu của hắn phương hướng. Nếu là phương hướng lỗi, hoàn toàn trái ngược vậy. Vậy hắn như thế nào đi nữa nghiêm túc như thế nào đi nữa như si như say. Cũng là vô dụng công. Đại nhân, nhỏ nhằm vào sáng sớm thiên lôi kịch cợm bất tiện sử dụng chi chưa đủ. Cải thiện thuốc nổ tỷ lệ pha trộn. Cải thiện đinh sắt. Mảnh sứ vỡ trở nhồi vào vật. Hiện đã thành công đem sáng sớm thiên lôi sức nặng xúc giảm một nửa. Uy lực không hư hại chút nào. Nếu dùng cơ quát hoặc là máy bắn đá. Này ném khoảng cách nhưng gia tăng gấp đôi. Âu Chỉ Qua mặt kiêu ngạo nói. Không chỉ Âu Thợ Rèn như thế nào cải thiện thuốc nổ tỷ lệ pha trộn. Chu Bình An lại hỏi. Đây là hỏa khí vấn đề mấu chốt nhất. Thảo Dân nghiên cứu rồng lửa thần khí trận pháp, thuốc nổ ghi chép vân vân sách ghi lại thuốc nổ cách điều chế. Trong đó ghi lại thuốc nổ cách điều chế có chừng hơn 90 loại. từng cái một thí nghiệm uy lực của nó, phát hiện trong đó ngũ trung thuốc nổ cách điều chế uy lực lớn nhất. Cẩn thận nghiên cứu 5 loại thuốc nổ cách điều chế, nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng đem thuốc nổ cách điều chế xác định là tiêu. Lưu huỳnh, gỗ than tỷ lệ pha trộn vì 8:1 thành 1:1. Vì đề cao thuốc nổ thiêu đốt tốc độ, ta lại tham khảo cổ nhân gia tăng chất dẫn cháy xăng dầu. Trải qua hơn 100 lần thí nghiệm, xác định gia tăng dầu thực vật tốt nhất, vì gia tăng dung trời lôi lực sát thương. Thảo dân còn tăng thêm ô đầu khói độc. Âu thợ rèn cặn kẽ trả lời. Đón lấy, hắn lại mặt cảm kích cùng tự tin nói. Nhận mông phu nhân đại ân, đem hỏa long kinh ban cho thảo dân. Tin tưởng cho thêm thảo dân chút ngày giờ, thảo dân còn có thể đem dung trời lôi lần nữa cải tiến hoàn thiện. Chu Bình An nghe Âu chỉ qua vậy, trong lòng đã bội phục lại thở dài. Bội phục hắn thuốc nổ tỷ lệ pha trộn đã đến gần TNT. Thở dài nghiên cứu của hắn phương hướng hay là lệch. Sai một ly đi nghìn dặm. Không trách không thể tên thấy trải qua ức. Âu thợ rèn nghiên cứu thuốc nổ cách điều chế vì tiêu. Lưu huỳnh, gỗ than 8:1:1, kỳ thực đã tương đương đến gần TNT diêm tiêu. Lưu huỳnh, gỗ than 7:5:1:1, 5 tỷ lệ pha trộn. Đối với Đại Minh cái này không chú trọng khoa học, không coi trọng lý luận nghiên cứu phong kiến thời đại mà nói, đã rất ưu tú, nhưng là cùng uy lực cực lớn TNT vẫn có một ít sai lệch. Nhất là tăng lên chất dẫn cháy dầu thực vật còn có lực sát thương khói độc về sau. Thuốc nổ tỷ lệ pha trộn liền phức tạp không thuần, khoảng cách nghiên cứu ra TNT cũng liền xa, uy lực tự nhiên giảm đi. Kỳ thực, chỉ cần đem thuốc nổ tỷ lệ pha trộn điều thành TNT tỷ lệ pha trộn, thiêu đốt tính liền đã hoàn toàn đủ. Dầu thực vật hoàn toàn không có cần thiết tăng thêm. Tăng thêm sẽ còn cho thuốc nổ gia tăng tạp chất, ảnh hưởng thuốc nổ tính năng. Về phần đang thuốc nổ trong gia tăng khói độc, phương hướng càng lệch. Phải biết thuốc nổ sức bùng nổ có thể là thuốc nổ bản chất nhất ưu điểm, cũng là thuốc nổ lớn nhất lực sát thương. Khói độc lại làm sao có thể cùng sức bùng nổ có thể so sánh. Huống chi cổ đại khói độc lại có thể bao lớn uy lực. Tại trống trải vùng quê, không khí lưu động tính lại mạnh. Thuốc nổ chính là thuốc nổ. Nếu là muốn lợi dụng khói độc sát thương, vậy hẳn là chuyển cái phương hướng nghiên chế bom hơi độc. Một mực tham toán, mọi thứ cũng muốn có. Vậy thì mọi thứ cũng không được. Âu thợ rèn, ta ở kinh thành tiến sĩ cập đệ về sau, lấy được mông thánh thượng long ân, nhậm chức Hàn Lâm viện tu soạn, quản lý Hàn Lâm viện tàng thư các. Hàn Lâm viện tàng thư các có 3 tầng lầu, bên trong giấu điển tịch nhiều như mây trời. Các loại điển tịch, sách quý bản đơn vô sở bất bao, trong đó có đại lượng liên quan tới hỏa khí sách. Ta đối việc quân khá có hứng thú, cho là tương lai chiến sự phải là hỏa khí thời đại. Cho nên ta ở tàng thư các đang làm nhiệm vụ trong lúc convert by TTV duyệt đọc đại lượng việc quân, hỏa khí phương diện điển tịch. Chu Bình An cho mình dẫn trước cái thời đại này hỏa khí phương diện kiến thức, tìm một thỏa đáng nhất nguồn gốc. Hoàng gia tàng thư nha, khẳng định quyền uy, khẳng định dẫn trước, khẳng định không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ còn không có cách nào đi Hàn Lâm viện tàng thư các xác minh. Vừa nghe đến Chu Bình An ở Hàn Lâm viện hoàng gia tàng thư các duyệt đọc đại lượng hỏa khí phương diện điển tịch, Âu chỉ qua cả người hô hấp cũng dồn dập, giống như là nhìn tuyệt thế bảo tàng vậy nhìn Chu Bình An. Hắn có thể vì một quyển hỏa long kinh đem bản thân bán cho Lý Xu. Có thể thấy được này đối lửa khí nghiên cứu có nhiều say mê. Nếu nói là tàng thư phong phú, tàng thư giá trị, toàn bộ Đại Minh cũng không so bằng hoàng gia tàng thư a. Hàn Lâm viện tàng thư các nhưng là hoàng gia trong tàng thư các người xuất sắc. Bên trong hỏa khí điển tịch luận giá trị vượt qua hỏa long kinh nghìn lần vạn lần không biết. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Âu chỉ qua có nhiều kích động. Nếu như đem liệt tổ liệt tông cùng với tương lai đời đời con cháu tất cả đều bán, có thể đổi lấy một lần tiến vào Hàn Lâm viện tàng thư các đọc hỏa khí điển tịch cơ hội lời. Âu chỉ qua ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một cái chỉ biết toàn bán. Cách chương.